Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thứ mà ta muốn. Khóe miệng Diệp Phong bỗng nhiên nhếch lên. Vèo. Hắn dịch chuyển tức thời đến đỉnh Phiêu Miểu. Ngay sau đó, cả người hắn hóa thành một chùm bạch quang, truyền tống tới trên bầu trời thành quận vương. Ánh mắt hắn đảo qua, lập tức tìm thấy đại điện sát thủ. Vèo. Diệp Phong nháy mắt đã biến mất. Sau khi xuất hiện trở lại, hắn đã đứng ở trung tâm đại điện sát thủ. Những sát thủ xung quanh đó thấy hắn liền sửng sốt, đợi đến khi thấy rõ mặt của Diệp Phong, bọn họ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Là Diệp trưởng môn. Có người hạ giọng nói. Trong lúc nói chuyện, hắn suýt nữa đã cắn đứt đầu lưỡi. Nghe nói Diệp Phong ghé thăm, điện chủ đại điện sát thủ bị dọa đến tè ra quần, nhanh chóng chạy đến chắp tay nói. Diệp trưởng môn, ngài tới đây, thật là làm chỗ rách nát của ta như tỏa ánh hào quang. Không biết, ngài muốn giết ai? Hết chương 707. Chương 708 thu thập phương pháp ám sát. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lúc trước, Cuồng Đao, người xếp thứ 10 trong bảng sát thủ được thuê ám sát cung Thanh Thu, chuyện này sau đó trở thành bóng ma tâm lý của điện chủ đại điện sát thủ, lúc nào cũng lo lắng Diệp Phong tới cửa hỏi tội. Hiện giờ, nhìn đến Diệp Phong, lòng hắn lạnh nửa phần. Chẳng lẽ Diệp Phong muốn tới tính sổ? Ta không muốn giết ai. Diệp Phong vẫy vẫy tay, các người đều là sát thủ, hẳn là phải có pháp thuật chuyên dụng cho ám sát chứ, bao nhiêu linh thạch, ta mua. Diệp trưởng môn muốn mua pháp thuật ám sát, sát thủ ở đây đều tỏ vẻ hoang mang. Hắn đã mạnh như vậy rồi còn mua pháp thuật ám sát làm cái gì? Không lẽ hắn muốn đi ám sát cảnh giới phá hư? Không có sao, Diệp Phong nhìn đông đảo sát thủ đang sửng sốt, hỏi. Điện chủ đại điện sát thủ giật mình một cái, lập tức đáp, Diệp trưởng môn yên tâm. Nơi này của chúng tôi có rất nhiều loại pháp thuật ám sát, ít nhất cũng phải hơn 100 loại, chỉ sợ không biết có vừa mắt ngài hay không thôi. Ta đều mua, Diệp Phong như địa chủ mới nổi hô. Dù phẩm cấp của thuật pháp không cao, nhưng hắn có thể thông qua nạp tiền để hoàn toàn lĩnh ngộ, sau đó lại thông qua việc tiêu hao linh khí phong nguyên để tiến hành suy đoán, sáng tạo ra pháp thuật cấp bậc cao hơn. Vâng. Điện chủ đại điện sát thủ sợ Diệp Phong động thủ, vội vàng hỏi han đám sát thủ đang có mặt ở đó, sau đó đặt từng cuốn sách cổ lên mặt bàn. Đúng rồi, còn có một quyển công pháp phụ trợ. Cuối cùng, điện chủ đại điện sát thủ móc ra một quyển sách cổ, vẻ mặt đau khổ, có chút luyến tiếc phải đưa ra. Bao nhiêu linh thạch, Diệp Phong trước mắt sáng ngời. Tất cả đều tặng cho Diệp trưởng môn, điện chủ đại điện sát thủ vỗ đùi, quyết đoán miễn phí toàn bộ. Ta nợ ngươi một ân tình, Diệp Phong cười. Không cần linh thạch thì càng tốt chứ sao. Đương nhiên, hắn không phải đến ăn quỵt. Sau này, đại điện sát thủ nếu có chuyện gì thì hắn có thể cũng có thể ra mặt một lần, như vậy cũng tính là thanh toán xong. Lời này của Diệp trưởng môn là thật sao, điện chủ đại điện sát thủ trước mắt sáng ngời, nắm chặt nắm tay. Nhân tình của Diệp Phong quý trọng lắm đó. Bổn trưởng môn chưa bao giờ nói dối. Diệp Phong nói xong, mặt già đỏ ửng lên, ho khan một tiếng, cuộn tất cả cổ thư lại, vèo một tiếng dịch chuyển rời đi. Trong đại điện sát thủ, điện chủ cùng đám sát thủ hai mặt nhìn nhau, rồi lập tức lau mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán đi. Ngay lúc vừa nãy, bọn họ thật sự cho rằng Diệp Phong định tới đây gây sự. Với thực lực hiện tại của Diệp Phong, cho dù tất cả sát thủ trong đại điện sát thủ đồng loạt tiến lên, thì ngay cả một sợi tóc của Diệp Phong cũng không thể chém đứt. May mà tiến được vị đại gia này đi, làm ta sợ muốn chết. Điện chủ đại điện sát thủ ngồi sụi lơ trên ghế, nhìn đám sát thủ phía dưới, đột nhiên vỗ đùi, hãy nghe ta nói đây, sau này ai dám tuyên bố nhiệm vụ ám sát người có liên quan đến Phiêu Miểu phái, ta sẽ cho người đó trước tiên. Đúng. Đông đảo sát thủ câm như hến, gật đầu liên tục. Phiêu Miểu phái. Diệp Phong truyền tống về tông môn. Hắn ngồi trên đỉnh Phiêu Miểu phong, tiến vào khắc kim mô thức. Khấu trừ 100 trị giá danh vọng. Khấu trừ 300 trị giá danh vọng. Khấu trừ 10.000 trị giá danh vọng. Chấm chấm chấm. Trong vòng một tiếng ngắn ngủi, Diệp Phong đã tiêu tốn 60.000 trị giá danh vọng, cuối cùng đã học được hơn 100 loại phép thuật ám sát đến giai đoạn viên mãn. Ngay cả công pháp phụ trợ gọi là Như Ảnh Tùy Hình cũng được Diệp Phong học đến tầng thứ cao nhất. Như Ảnh Tùy Hình. Một quyển công pháp phụ trợ, sau khi luyện thành là có thể làm cho linh lực bản thân cùng chân khí biến thành màu đen, có thể làm cho khí thức của người tu hành biến mất, làm cho tung tích trở nên quỷ dị khó dò. Ngoài ra, ta còn có thể trở nên giỏi ngụy trang và ám sát. Môn công pháp này, không tồi. Sau khi Diệp Phong học được những công pháp này và công pháp phụ trợ, hắn giao những cuốn sách cổ cho Cơ Tử Linh, rồi quay trở lại thành La Sát. Hắn ngồi bên hồ, trong đầu hiện lên hơn 100 loại phép thuật ám sát vừa học được. Để chăm sóc cho các thành viên của Hắc La Sát, Cung Thanh Thu đã nhờ Thạch Lỗi đào một con sông nhỏ, nối với linh hồ của Phiêu Miểu Phái, đưa được rất nhiều nước linh tuyền từ đó tới. Vì vậy, linh khí bên hồ cũng rất đậm đặc. Thành chủ đại nhân đang làm gì? Các thành viên của Hắc La Sát mang vác vật nặng chạy vòng quanh hồ, nhìn thấy Diệp Phong ngồi bên hồ, họ đều tỏ ra hiếu kỳ. Ta không biết. Có lẽ là đang ngắm phong cảnh đi. Những nữ tử ở đây đều không thể hiểu được. Một luồng khí tức có tu vi đáng sợ bỗng nhiên phát ra từ trên người Diệp Phong, khiến cả hồ nước rung chuyển. Tất cả các thành viên của Hắc La Sát đều nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, họ phát hiện ra rằng hơi thở của hắn đã thay đổi từ bình thường, không có gì lạ biến thành cao thâm khó dò, giống như một vị thần đế kinh khủng. Bọn họ chỉ cần nhìn hắn thôi cũng đã cảm thấy nghẹt thở. Tiến vào trạng thái quy nguyên nhất khí, cảm giác toàn thân ngập đầy sức mạnh thật là không tệ. Diệp Phong thì thào nói. Thanh âm của hắn bị tu vi đang dao động che lấp, người khác không thể nghe thấy lời hắn nói. Lúc này, tu vi của hắn đã đạt tới thần nguyên cảnh cấp 7. Khi hắn nhẹ nhàng vung tay, hàng chục vệt màu đen bay phấp phới trên mặt hồ và hòa vào nhau ngay lập tức, giống như một đóa hoa tươi chết chóc. Phép thuật ám sát cấp 3 Hắc Liên Diệt, không tồi. Mặc dù nó chỉ là một phép thuật cấp thấp, nhưng khi Diệp Phong dùng tu vi thần nguyên cảnh cấp 7 thi triển ra cũng đủ để bộc phát sức mạnh khai núi và lấp biển. Đúng là một phép thuật đáng sợ. Các thành viên của Hắc La Sát đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng bọn họ nhìn không thấu tu vi của Diệp Phong, thế nhưng có thể cảm nhận được khí tức vô cùng khủng bố trên người hắn. Tuy là phép thuật phổ thông, nhưng thực lực của trưởng môn rất mạnh. Cung Thanh Thu xuất hiện bên hồ và giải thích cho các thành viên của Hắc La Sát vừa rồi là một môn phép thuật cấp 3, trong trường hợp thông thường, loại phép thuật này phù hợp cho người có tu vi luyện khí đỉnh phong triển khai. Gặp qua phó thành chủ. Mọi người vội vã cầm kiếm hành lễ. Hết chương 708. Chương 709 Diệp Phong chế bí pháp. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lúc này, bên hồ. Diệp Phong liên tiếp thi triển hàng chục loại phép thuật ám sát. Trên mặt hồ, có sương mù đen kịt răng kín, thi thoảng có bóng người kỳ dị qua lại, hoặc là một luồng khí mang đáng sợ quét ngang. Những thứ này đều là các loại phép thuật ám sát. Hành tung phiêu đãng bất định, khí tức bí ẩn. Không lâu sau, Diệp Phong kết thúc màn thi triển. Đối với hơn 100 loại phép thuật này, hắn chỉ muốn nói hai chữ. Cạn bã. Thành thật mà nói, những phép thuật này cũng không tệ lắm, nhưng trên thực tế chúng không thực sự tinh diệu. Diệp Phong quyết định bắt đầu thôi diễn. Hắn tiêu hao một tia linh khí phong nguyên. Trong tâm trí, các lộ tuyến vận hành kinh mạch khác nhau của hơn 100 phép thuật bắt đầu hiện lên. Dưới sự thôi diễn của linh khí phong nguyên, rất nhiều con đường không cần thiết đã bị loại bỏ, để lại mạch trung tâm. Vẫn chưa đủ. Diệp Phong phát hiện những mạch chính này có chút phân tán. Hắn tiếp tục tiêu hao linh khí phong nguyên, tiến hành lần thôi diễn thứ hai. Thế nhưng, nó vẫn chưa đủ. Thôi diễn ra bí pháp hoàn toàn mới, có lộ tuyến rõ ràng nhưng lại không thích hợp tu hành. Hắn tiếp tục tiêu hao linh khí phong nguyên. Trong nháy mắt, đã là ban đêm. Diệp Phong tiêu hao 30 tia linh khí phong nguyên, cuối cùng mới thôi diễn ra một bí pháp hoàn mỹ không tì vết. Môn bí pháp này không có tên. Nhưng Diệp Phong biết rằng cấp bậc của nó rất cao. Mặc dù nó không phải thần thông, nhưng nó là một phép thuật mạnh mẽ kết hợp tinh túy của hơn 100 bí pháp ám sát và đã được nâng cấp nhiều lần. Bí pháp này chuyên dùng để ám sát. Sau khi thi triển, con người có thể nắm giữ nhiều loại công năng như che giấu hơi thở, hình dạng cơ thể, phòng thủ, ám sát và ảo ảnh. Đây là loại bí pháp tổng hợp. Ta nên đặt bí pháp này tên gì đây? Diệp Phong chìm trong suy nghĩ. Hắn quay lại, nhìn thấy một mỹ nữ xinh đẹp cầm thanh kiếm thêu hoa với khuôn mặt trái xoan, nói người tên là Miêu Tinh. Thành chủ biết tên của ta. Miêu Tinh rất bất ngờ, cũng có chút vui mừng. Ta có động sát chi nhãn, đương nhiên có thể nhìn ra được ngươi là ai, Diệp Phong lẩm bẩm trong lòng. Ta hiện giờ có một bí pháp, ngươi chắc hẳn có thể học được, Diệp Phong nhìn về phía Miêu Tinh, ngươi mới 18 tuổi, gân cốt trung phẩm, tu vi luyện khí cấp 7, cho nên ngộ tính của hẳn là không tồi. Thuộc hạ nguyện ý thử một lần, Miêu Tinh nói. Vậy thì thử một lần đi. Diệp Phong đưa tay ra, chạm vào trán của Miêu Tinh, truyền thụ tầng đầu tiên của bí pháp tổng hợp mà hắn vừa thôi diễn ra cho nàng. Sau một khắc, một lượng lớn thông tin tuôn trào trong đầu, gần như lấp đầy trí nhớ của Miêu Tinh. Đôi mắt nàng trở nên trống rỗng, bởi vì bí pháp này quá mức cao thâm rồi. Ngay cả khi Diệp Phong áp dụng phương pháp thể hồ quán đính, nàng vẫn không thể tiêu hóa nó trong một thời gian ngắn. Ta đặt tên bí pháp này là ảnh sát, tổng cộng có 9 cấp, đạt tới cấp 9 đỉnh phong, tương đương với hoàn toàn lĩnh ngộ một loại phép thuật cấp 9. Diệp Phong tiến hành giải thích. Hắn hỏi dò Miêu Tinh, hỏi nàng nếu có chỗ nào không hiểu, cứ nói ra, hắn sẽ giải thích ngay tại chỗ. Đôi khi, hắn sẽ chỉ vào những điểm mấu chốt của kinh mạch trên cơ thể nàng và đưa ra lời khuyên. Sau nửa đêm, Miêu Tinh hít sâu một hơi. Lúc này, cả người nàng đầy mồ hôi. Ngay cả khi có Diệp Phong tự mình chỉ điểm, nàng cũng chỉ tu luyện ảnh sát đến cấp 3 đỉnh phong. Thử một lần đi. Diệp Phong biết Miêu Tinh đã chạm tới bình cảnh, cho dù hắn có chỉ điểm, tạm thời nàng cũng không thể tiến thêm được. Vâng. Miêu Tinh chỉ vào thanh kiếm, phi kiếm thêu hoa ngụy trang thành châm cài tóc, lập tức bay ra từ trên tóc nàng, bay lượn giữa không trung. Ảnh sát. Miêu Tinh đột nhiên trầm giọng niệm tụng khẩu quyết. Toàn thân nàng được bao bọc trong một làn sương mù kỳ lạ, khiến nàng hòa vào trong màn đêm, ngay cả tụ nguyên cảnh cũng khó có thể cảm nhận được hơi thở của nàng. Vèo. Nàng phút chốc xẹt qua không trung, xuất hiện ở trung tâm của hồ. Khi nàng duỗi ngón tay ra, thanh phi kiếm thêu hoa đang lơ lửng lập tức bay ra với tốc độ cao, trộn lẫn với sương mù màu đen, lượn vòng giữa không trung trong tích tắc rồi quay trở lại trước mặt nàng. Cung Thanh Thu đang ở gần đó. Nàng chú ý đến cảnh này. Đúng là một loại kiếm pháp quỷ dị, che giấu khí thức của bản thân một cách hoàn mỹ, đặc biệt là mượn màn đêm che lấp, cho dù là tụ nguyên cảnh bình thường cũng sẽ bị đâm chết. Cung Thanh Thu trầm giọng nói. Đối với môn bí pháp này, nàng vô cùng khiếp sợ. Thành chủ, ta thành công rồi. Miêu Tinh duỗi ra hai ngón tay thon dài trắng nõn, kẹp lấy phi kiếm thêu hoa, sau đó như xương đen tan vào màn đêm. Sau một khắc, nàng xuất hiện trước mặt Diệp Phong và quỳ một chân xuống. Khuôn mặt nàng đầy phấn khích. Bí pháp được gọi là ảnh sát này thực sự quá mạnh mẽ. Trong số các loại phép thuật ám sát, Miêu Tinh nguyện tôn nó là tối thượng. Không tồi. Diệp Phong cũng tán thưởng vài câu, chỉ tiếc bí pháp ảnh sát có tổng cộng 9 tầng, người mới đạt tới tầng thứ 3 đỉnh phong, tiền đề là lĩnh ngộ thể hồ quán đính. Là do thuộc hạ ngu độn, Miêu Tinh vội vàng cúi đầu. Sự phấn khích trong lòng nàng đã biến mất hoàn toàn. Nàng ý thức được bản thân vẫn còn kém xa. Trưởng môn, đây là bí pháp gì vậy, thật là tinh diệu, làm ta có cảm giác như đối mặt với phép thuật cấp 9. Cung Thanh Thu đi tới, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Diệp Phong quay đầu lại, đây là ảnh sát, là bí pháp mà bổn trưởng môn hao tốn thời gian cả ngày hôm nay khổ tâm chế tạo ra, tổng cộng có 9 cấp, tu luyện đến đỉnh cao là có thể so với phép thuật cấp 9. Cung Thanh Thu chấn động trong lòng mạnh như vậy. Không sai, Diệp Phong gật đầu. Đến cả phép thuật cấp 9 thì có gì đâu chứ. Theo quan điểm của hắn, bí pháp không phải thần thông, không đủ sức nặng. Đương nhiên, đối với thành viên của Hắc La Sát mà nói, cái bí pháp ảnh sát này đã đủ để cho các nàng khổ luyện cả đời. Từ giờ trở đi, Tú Hoa Phi Kiếm sẽ là linh khí chuyên dùng để ám sát của Hắc La Sát. Về phần bí pháp ảnh sát, nó sẽ là bí pháp ám sát độc quyền, mọi người nhất định phải học. Diệp Phong đưa ra yêu cầu nhiệm vụ. Ừ, Cung Thanh Thu gật đầu. Thành chủ, ta cần làm cái gì, Miêu Tinh có chút không hiểu. Ngươi tiếp tục chăm chỉ học tập ảnh sát, đồng thời dạy cho các thành viên khác. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Nhất Hào Hoa Hồng. Ta hy vọng sẽ thấy được khả năng lãnh đạo nhất định ở ngươi. Thuộc hạ nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của thành chủ. Tiếp tục khổ luyện đi. Diệp Phong đi đến bên hồ và để lại 5 tầng đầu tiên của ảnh sát trên một bức tường. Theo ý kiến của hắn, cho dù chỉ là 5 tầng đầu tiên, cũng đủ để thành viên của Hắc La Sát tu luyện trong một quãng thời gian rất dài rồi. Thời gian trôi qua, Hắc La Sát sẽ tiếp tục phát triển và lớn mạnh, khi sức mạnh của các thành viên nội bộ đạt đến một giai đoạn nhất định, họ sẽ được phép ra ngoài để chấp hành các nhiệm vụ. Ở một số thời điểm, các nàng có thể phát huy được tác dụng không tưởng. Diệp Phong nghĩ tới đây, bèn nhảy trở về Phiêu Miểu Phong. Chấm chấm chấm. Hết chương 709. Chương 710 Tam Hoàng Tử đến. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cách xa vạn dặm. Một vùng đồng bằng. Phân thân của Khôi Đằng thần nữ lơ lửng giữa không trung, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Hê hê hê, cuối cùng cũng tới rồi. Nàng ta nhìn xuống. Ánh mắt rơi vào thành phố nhỏ với hơn 300.000 nhân khẩu, liếm liếm môi, bắt đầu giết người. Khí tức của Linh Hải Cảnh vừa phát ra, mặc dù trong thành có mấy cường giả tụ nguyên cảnh nhưng vẫn không hề có sức chống cự. Trong vòng chưa đầy một giờ, toàn thành thất thủ, máu chảy thành sông. Khôi Đằng nữ thần cười gằn. Hai tay nàng ta niệm pháp quyết, thu thập máu tươi, đi đến tòa thành tiếp theo để thực hiện một cuộc thảm sát tàn khốc. Sáng sớm hôm sau, phân thân của Khôi Đằng nữ thần đã liên tiếp giết hàng triệu người, nàng ta đã giết gần một phần 10 số người trong toàn bộ Nam Vân Thập Tam Châu. Còn chưa đủ. Năng lượng chứa đựng trong đống máu tươi này quá ít, vẫn phải tiếp tục. Nàng liếm môi và tiếp tục động thủ. Diệp Phong không hề biết chuyện này. Lúc này, hắn nhìn Tam Hoàng tử Linh La Thiên đang đứng trước mặt mình, chớp chớp mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao Tam Hoàng tử lại rảnh rỗi tới đây vậy? Đương nhiên là tới bái phỏng Diệp trưởng môn rồi. Tam Hoàng tử cười cợt, gần đây, Diệp trưởng môn có chú ý tới những thay đổi trong danh sách thiên kiêu không? Không, Diệp Phong rất thẳng thắn thừa nhận. À, Tam Hoàng tử sửng sốt, còn tưởng rằng ngươi cũng là một trong những đại lão thường xuyên có mặt trên danh sách thiên kiêu, mà lại không chú ý tới bảng vàng này hay sao? Ôi đúng là gửi gắm sai người mà. Tam Hoàng tử lấy hai tay che mặt, có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ gần đây danh sách thay đổi rất nhiều? Ánh mắt của Diệp Phong lóe lên, hắn mở miệng hỏi dò. Tam Hoàng tử vội vàng gật đầu, đó là đương nhiên, gần đây thiên kiêu trong danh sách khiêu chiến lẫn nhau, ngay cả Thiên Đao Vương Dịch Trang xếp thứ nhất cũng bị người xếp thứ ba và thứ 10 trên bảng khiêu chiến. Chỉ có điều, hắn ta dễ dàng chiến thắng, giữ vững vị trí đệ nhất. Vị trí thứ hai thì sao? Diệp Phong nhướng mày, ta nhớ rõ vị trí thứ hai là thủ tịch chân truyền của Kiếm Vương Tông Giang Bạch Ca, hắn không khiêu chiến Dịch Trang sao? Không, Tam Hoàng tử lắc đầu liên tục, từ khi Giang Bạch Ca bại trận, liền không có tin tức gì, ngày thường, hắn sẽ không tiếp nhận khiêu chiến của người khác, như là bốc hơi khỏi nhân gian. Diệp Phong sờ sờ cằm nói, theo ta thấy, Giang Bạch Ca chính là đang tích tụ năng lượng, chuẩn bị đột phá, lần xuất hiện trở lại sẽ khiến mọi người kinh ngạc tột cùng. Ta cũng nghĩ như vậy, Tam Hoàng tử gật đầu. Diệp Phong nhìn Tam Hoàng tử đang cười, hỏi, Tam Hoàng tử lặn lội đường xa đến đây, không phải chỉ muốn nói với ta chuyện này chứ? Tam Hoàng tử đột nhiên lúng túng cười, quả nhiên không giấu được đôi mắt sáng như sao của Diệp trưởng môn. Nói đi, có chuyện gì? Diệp Phong hỏi. Ách! Tam Hoàng tử hắng giọng nói, Diệp trưởng môn, ngài có nghe nói về lễ mừng thăng tinh sẽ tổ chức vào mấy ngày nữa không? Diệp Phong trợn tròn mắt, chuyện này còn có người không biết sao? Hay rồi! Tam Hoàng tử vỗ tay, nếu Diệp trưởng môn đã biết, như vậy, kính xin Diệp trưởng môn ngồi vào bàn của chúng ta khi lễ thăng tinh được tổ chức. Khi đó, những trưởng lão cư trú khác sẽ ở đó, bao gồm cả ta, tổng cộng là 11 người. Ngươi đến tận đây chỉ để nói điều này sao? Diệp Phong không nói nên lời. Nhưng hắn ngẫm đi ngẫm lại, xem ra chuyện này có vẻ như không đơn giản. Ở cùng một bàn có nghĩa là có mối quan hệ tốt. Trong một dịp quan trọng như vậy, Tam Hoàng tử đã mời 10 trưởng lão cư trú ngồi cùng bàn với mình, dường như đang chuẩn bị thành lập một thế lực của riêng mình. Nói cách khác, đây là cách thể hiện mối giao thiệp với ngoại giới. Ngươi muốn 10 vị trưởng lão cư trú chúng ta giữ thể diện cho ngươi, để ngươi tranh đoạt vị trí hoàng chủ sao? Diệp Phong đã đoán được điều này. Tam Hoàng tử nghe vậy, thần sắc ngưng trọng, gật đầu nói, không sai, ta thật sự có ý định tranh đoạt vị trí hoàng chủ đời kế tiếp. Linh Diệu lão tổ đã quyết định để Tam Hoàng tử trở thành hoàng chủ tiếp theo, nhưng Linh Diệu hoàng chủ lại tạm thời phong tỏa tin tức. Trong toàn bộ vương quốc Linh Diệu, ngoại trừ bọn họ ra, không ai khác biết ứng cử viên cho vị trí hoàng chủ đời tiếp theo là ai. Trong mắt Tam Hoàng tử, hắn còn có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Ta có lợi ích gì? Diệp Phong suy nghĩ một chút, đây là đang muốn hắn chọn chỗ đứng đây, chỉ có điều hắn cảm thấy Tam Hoàng tử cũng tốt, đứng ở bên cạnh người này cũng không sao. Nhưng mà không có lợi ích là không thể nào. Một bí cảnh. Tam Hoàng tử lấy ra một chiếc chìa khóa cổ xưa, đặt lên mặt bàn. Bí cảnh này nằm cách vương quốc Linh Diệu mấy vạn dặm về phía đông nam, một nơi gọi là Nam Vân Thập Tam Châu. Bí cảnh cấp mấy? Diệp Phong hỏi. Nam Vân Thập Tam Châu, hắn đã nghe nói qua. Đó là một quốc gia mà hầu hết trong số họ là người phàm, thậm chí cả linh hải cảnh cũng không có nữa. Nơi như thế này thì có thể có bí cảnh gì chứ? Cái bí cảnh kia cũng không yếu, dựa theo ta suy đoán, bên trong cất giấu bảo tàng cả đời của một đại năng thần nguyên cảnh. Tam Hoàng tử trầm giọng nói, thần sắc nghiêm túc. Thần nguyên cảnh, chỉ có như vậy sao? Diệp Phong cũng không hứng thú lắm. Tam Hoàng tử có chút cuống lên, hay là ta đưa cho Diệp trưởng môn 3 khối linh thạch cực phẩm? Cũng được, Diệp Phong gật đầu. Bí cảnh của một vị đại năng thần nguyên cảnh, cộng thêm 3 khối linh thạch cực phẩm cũng miễn cưỡng đủ để hắn đứng về phe của Tam Hoàng tử. Cái này, tạm thời coi như là lệ phí di chuyển của hắn đi. Cứ coi như ta đồng ý rồi. Tam Hoàng tử thở phào nhẹ nhõm. Đối với hắn mà nói, không ai trong số 9 trưởng lão cư trú khác có thể bằng một mình Diệp Phong. Chỉ cần Diệp Phong đứng về phía hắn, vậy chẳng phải việc bản thân sẽ trở thành ứng cử viên cho vị trí hoàng chủ đời kế tiếp là chuyện ván đã đóng thuyền rồi ư? Nếu Tam hoàng tử biết mình đã sớm được Linh Diệu lão tổ vừa ý, nội định được chọn làm ứng cử viên cho vị trí hoàng chủ đời sau, chỉ sợ hắn sẽ hộc máu tới phát khóc mất. Đáng tiếc, hắn không biết. Hết chương 710. Chương 711 bản tôn khôi đằng thần nữ giáng lâm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong cùng Tam hoàng tử hàn huyên hồi lâu. Hôm nay tới đây thôi. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong đứng dậy tiễn khách. Diệp trưởng môn, đa tạ, Tam hoàng tử tươi cười. Hắn có thể mời được Diệp Phong tới giữ thể diện thì trong lễ thăng tinh nhất định hắn sẽ trở thành vị hoàng tử nổi bật nhất. Diệp trưởng môn, ta đi trước đây. Tam hoàng tử chắp tay, nhìn thoáng qua truyền tống trận trên Phiêu Miểu Phong, có chút cảm động nói Diệp trưởng môn, có thể hay không dùng truyền tống trận tiễn ta một đoạn đường. Đương nhiên là có thể, Diệp Phong rất thoải mái. Đa tạ Tam hoàng tử cười nói. Lộ phí là một viên linh thạch thượng phẩm, Diệp Phong nhếch miệng nở nụ cười. Tam hoàng tử nghe vậy, nụ cười trên mặt hắn dần dần đông cứng lại. Chấm chấm chấm. Nam Vân Thập Tam Châu. Phân thân của khôi đằng thần nữ lơ lửng ở độ cao 100 mét. Nàng ta nhìn máu chảy thành sông ở tòa thành phía dưới, khắp phế tích đầy thi hài, trong mắt nàng ta tràn đầy điên cuồng. Cuối cùng cũng gom đủ rồi. Ha ha ha. 13 triệu nhân tộc đã bị tiêu diệt, rốt cục đạt được điều kiện tối thiểu, có thể triệu hoán bản thể xuống đây rồi. Khôi đằng thần nữ ngửa mặt nhìn lên trời, cười điên cuồng. Bản thể của nàng ta không ở trong đại lục thần châu, mà ở một nơi nào đó trên tinh không xa xôi. Nếu nàng ta muốn đến đây, khoảng cách phải vượt qua là quá xa. Do đó, cái giá phải trả cho việc triệu hoán là rất lớn. Nhưng bởi vì một số mối quan hệ đặc biệt, tinh không các nơi có mối liên hệ vi diệu với đại lục thần châu. Nàng ta chỉ cần sắp xếp một trận pháp đặc thù là có thể vượt qua biên giới. Đại trận huyết tế, ngưng tụ ra cho ta. Hai tay của phân thân khôi đằng thần nữ bấm quyết. Dấu tay của nàng ta không ngừng thay đổi, phù văn thượng cổ quỷ dị xuất hiện trong không khí xung quanh, nhịp nhàng trong gió. Sau đó, trận văn đặc thù sinh ra. Chúng nó hấp thụ sức mạnh của biển máu bên dưới. Từng đóa hoa màu vàng đỏ nở rộ rực rỡ. Ngay sau đó, trong hư không xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Một đôi tay phủ đầy dây leo xuyên qua cửa sáng, kéo hai bên cửa ra, dùng sức lôi kéo. Xé rồi. Một vết nứt xuất hiện giữa hư không. Một luồng khí kỳ lạ, đáng sợ, u ám và bá đạo tuôn ra từ đó, nền đất bên dưới bị luồng khí này ăn mòn, biến thành hư vô. Trong bán kính hàng trăm dặm, nó giống như một vực thẳm. Sau đó, một bóng người đi qua ranh giới. Bóng hình của nàng ta có chút mơ hồ, cả người được bao phủ trong một tầng pháp tắc đặc thù, nhưng bởi vì có lực lượng của đại trận huyết tế bảo vệ, người này không hề hấn gì. Cuối cùng cũng đến. Bản tôn của khôi đằng nữ thần mở miệng và nuốt chửng phân thân, khiến hào quang của nàng ta mạnh hơn. Sau đó, nàng giơ tay lên và nói. Bởi vì vượt giới, trong cơ thể ta còn sót lại một ít lực lượng pháp tắc, phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể phát huy ra sức mạnh đỉnh cao. Đúng lúc. Ta sẽ thừa dịp thời gian này, tàn sát toàn bộ Nam Văn Thập Tam Châu, sáng tạo ra một đại trận huyết tế hoàn toàn mới. Cuối cùng, triệu hoán thủ tổ đại nhân. Phiêu Miểu Phái, Vương Quốc Linh Diệu, ta đều muốn tất. Một âm thanh đáng sợ nháy mắt bao phủ bốn phía. Chấm chấm chấm. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong không hề biết khôi đằng thần nữ đã giáng lâm. Lúc này, hắn đang ngồi trên ghế của mình, thưởng thức linh thái hoàn toàn mới mà Lý Kiều Kiều mới nghiên cứu ra. Ừ, con thủy trừ linh ngư này cũng không tồi, người bỏ thêm không ít linh căn, khử được mùi tanh, giữ lại mùi thơm của thịt. Thịt yêu vương xào này cũng không tệ, nhưng hơi thiếu lửa, nhất định phải hầm thêm lúc nữa. Diệp Phong vừa ăn vừa bình phẩm. Lý Kiều Kiều gật đầu liên tục và ghi lại những kiến nghị của Diệp Phong vào một cuốn sổ nhỏ. Trưởng môn sư thúc, ta biết rồi. Sau khi nhớ kỹ, nàng cười nói. Bạn học Kiều Gia Hy ngồi cùng bàn cầm bát và đũa, háo hức nhìn Diệp Phong và liếm môi. Được rồi, bắt đầu ăn thôi. Diệp Phong đập bàn. Vâng. Kiều Gia Hy đói bụng tới sắp phát điên rồi. Kiều Gia Hy vừa nghe nói có thể bắt đầu, hắn lập tức cầm lên mấy chục món ăn, không thèm ăn cơm mà dùng đũa gắp thẳng vào miệng. Hành động đó cực kỳ giống như con cá voi đang nuốt chừng. Mẹ! Chưa gì đã ăn hết cả bàn linh thái rồi. Khóe miệng Diệp Phong co giật, thầm nghĩ nếu Kiều Gia Hy vẫn cứ tiếp tục như vậy, sợ là hắn sẽ ăn no tới chết mất. Không qua bao lâu, Kiều Gia Hi ăn hết mấy chục món ăn trên bàn. Kiều sư đệ, ăn no chưa? Lý Kiều Kiều trừng mắt nhìn và hỏi. Còn chưa nữa, em mới no 3 phần 10 thôi. Kiều Gia Hi nấc một tiếng, sau đó vội vàng đổi giọng. Thật ra lúc trước ta cũng no rồi, nhưng bây giờ lại tiêu hóa được hơn một nửa. Xì. Lý Kiều Kiều không thể nhịn được cười. Diệp Phong dùng hai tay che mặt, nói Gia Hi tu hành không giống với người khác, hắn chỉ có thể dựa vào rèn luyện cùng ăn uống. Như vậy đi, Kiều Kiều, sau này khi ngươi nghiên cứu món ăn mới hãy để Gia Hi ăn thử xem. Được, được thôi. Tuyệt vời. Lý Kiều Kiều và Kiều Gia Hi đồng loạt đồng ý. Diệp Phong nhìn đôi tỷ đệ đạt thành nhận thức chung, hắn vui mừng gật đầu, vui vẻ uống một ngụm nước. Hắn đứng dậy và đi đến rìa vách núi Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong nhìn các đệ tử đang liều mạng tu luyện, hắn rất hài lòng. Diệp Phong quét mắt qua, ánh mắt xuyên thấu qua sương mù cách đó không xa, nhìn thấy các thành viên của Hắc La Sát đang khổ tu ở thành La Sát thì âm thầm gật đầu. Bây giờ dường như ta ngày càng mạnh hơn. Diệp Phong không nhịn được lẩm bẩm. Dưới trạng thái bình thường, hắn nhìn như không có tu vi. Thế nhưng cho dù chỉ sử dụng linh nhãn, thị lực của hắn cũng tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với linh nhãn bình thường. Hắn liếc mắt ra xa là có thể nhìn xuyên qua sương mù và nhìn thấu bản chất. Ngoài ra, ngộ tính và số lượng tri thức dự trữ cũng tăng vọt theo thực lực của bản thân. Một số phép thuật phổ biến có thể học được một cách dễ dàng. Đương nhiên là nó vẫn không nhanh bằng khắc kim. Tiêu hao trị giá danh vọng là lĩnh ngộ trong nháy mắt, nhưng dựa vào bản thân tự cảm ngộ lại cần một ít thời gian. Trong tình huống không vội, Diệp Phong sẽ dựa vào sự cảm ngộ của bản thân để thôi diễn và lĩnh hội. Nhưng nếu hắn đang vội, đương nhiên hắn sẽ lựa chọn khắc kim. Phút. Diệp Phong đã đi ngang qua hơn 10 dặm và đến hồ nước ở trung tâm thành La Sát. Bề ngoài cơ thể của hắn được bao phủ bởi một lớp anh linh lực. Mọi người nhìn về phía hồ nước mới phát hiện chỉ có sương mù mờ mịt, không có một bóng người. Thành chủ đã nói chúng ta nhất định phải nỗ lực tu luyện. Đặc biệt là môn bí pháp tổng hợp ảnh sát này, có nhiều chức năng và công năng như phòng ngự, truy tung và ẩn nấp, vì vậy mọi người nhất định phải học được. Miêu Tinh đã trở thành lão đại của các thành viên Hắc La Sát. Nàng dẫm lên một mảng sương mù màu đen, lơ lửng trong không trung, giới thiệu với hàng trăm nữ tử trước mặt. Được. Các thành viên của Hắc La Sát lũ lượt gật đầu. Hiện giờ, các nàng không còn gì cả. Ngoài việc khắc khổ tu luyện để báo đáp Diệp Phong, họ chẳng còn mong ước nào khác. Đều là một đám người đáng thương. Diệp Phong khẽ thở dài. Hắn bày tỏ sự cảm thông với cảnh ngộ của các thành viên trong Hắc La Sát. Thế nhưng, những việc này đã xảy ra. Những gì bây giờ hắn có thể làm là giúp những người này đề cao tu vi và đảm bảo rằng họ có thể sống tốt. Phút. Diệp Phong nghĩ đến đây, liền biến thành sương mù rồi biến mất trong nháy mắt. Chấm chấm chấm. Hết chương 711. Chương 712 xuất phát. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong nháy mắt, ngày lễ thăng tinh đang đến rất gần. Diệp Phong khoanh chân ngồi ở trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, lắng nghe Cung Thanh Thu báo cáo. Trưởng môn, Phiêu Miểu phái chúng ta đang phát triển cực nhanh, giai đoạn hiện nay, về cơ bản đã đạt được điều kiện thăng cấp lên thế lực 2 sao. Nếu như ngài đồng ý, thuộc hạ hiện tại có thể đệ trình xin chứng thực. Chỉ có điều, ở trong vương quốc linh diệu chúng ta, chứng thực 2 sao nhất định phải thông qua trưởng lão giám định dưới trướng vương đô hoàng chủ xét duyệt. Gần đây bởi vì tiến hành lễ thăng tinh, phân nửa bộ phận trưởng lão giám định đều không có thời gian. Cung Thanh Thu nói. Diệp Phong suy nghĩ một chút. Quên đi, sau khi lễ thăng tinh của vương quốc linh diệu kết thúc, bổn trưởng môn sẽ liên lạc lại với Tam Hoàng tử, hoặc là hỏi hắn tại buổi lễ xem khi nào có thể tiến hành giám định lên cấp cho tông môn. Được thôi. Cung Thanh Thu gật đầu, đặt tư liệu phát triển của môn phái lên bàn rồi lui ra ngoài. Cuối cùng đã đạt được điều kiện 2 sao rồi, nhưng vì sao ta lại thấy không vui, trái lại có chút bất an. Diệp Phong xoa xoa mi tâm, theo bản năng nhìn về Nam Văn Thập Tam Châu phía xa vạn dặm, ánh mắt có chút nghiêm nghị. Không biết vì sao, Diệp Phong luôn cảm thấy có nguy hiểm. Bằng vào thực lực của ta bây giờ, một khi toàn lực bộc phát, đủ để thiếp chiêu của bất kỳ tu sĩ nào dưới phá hư cảnh. Nhưng thứ còn có thể làm cho tâm thần ta không yên, chẳng lẽ có phá hư cảnh cấp đế hoàng sắp xuất hiện? Diệp Phong chìm trong suy tư. Hắn đi tới đi lui trên đỉnh núi, luôn cảm thấy buổi lễ thăng tinh này sẽ không yên bình. Nhưng khi hắn nghĩ đến Phiêu Miểu Phong còn có truyền tống trận, cho dù có nguy hiểm cũng có thể trong nháy mắt truyền tống trở về, cho nên hắn cũng không lo lắng nữa. Thôi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Diệp Phong ngồi ở ghế dựa, uống một ngụm nước trong vui sướng, cố an ủi bản thân. Tin tức về lễ thăng tinh của Vương quốc Linh Diệu đã được lan truyền từ lâu. Các thế lực trong phạm vi 10 vạn dặm quanh đây, chỉ cần đạt đến 2 sao, về cơ bản đều nhận được thư mời. Về phần thế lực 1 sao, rất ít được mời tới. Cho dù có, thì cũng là thế lực bản thổ trong phạm vi Vương quốc Linh Diệu. Sáng sớm nay, Diệp Phong tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Hôm nay chính là lễ thăng tinh của Vương quốc Linh Diệu, cũng không biết có gặp nguy hiểm hay không. Hắn ngáp một cái, sau khi đánh răng rửa mặt xong liền đứng trước quảng trường tông môn. Trên quảng trường, hơn 1.000 đệ tử đã tập hợp. Bổn trưởng môn đi tới vương đô của vương quốc tham gia lễ thăng tinh 4 sao, ta vốn định dẫn theo toàn bộ đội ngũ trong tông môn, nhưng trên thư mời có ghi rõ nhiều nhất chỉ được mang theo 10 người. Cho nên, bổn trưởng môn đã quyết định, đọc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tên ai thì người đó có thể xuất phát cùng ta. Lý Tử Long, Cung Thanh Thu, Hồ Phi Phi, Mạc Oanh, Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Kiều Gia Hy, Lương Uyển Phân, Long Thiên Tinh, Lý Kiều Kiều. Diệp Phong đọc tổng cộng 10 người. Về phần linh thú, ta tạm thời sẽ không mang theo. Đặc biệt là lừng mật thích đánh nhau, thật không thích hợp để xuất hiện vào những dịp như này. Nếu không một khi nó phát điên, khiêu chiến Linh Diệu lão tổ, vậy coi như đại sự không ổn. Lần này, ngoại trừ Diệp Phong, đoàn tùy tùng còn có 2 vị trưởng lão, 7 đệ tử, 1 hộ pháp. Vì giữ thể diện, Diệp Phong chỉ dẫn theo đệ tử có tu vi cao. Diệp Phong vốn định dẫn theo Lương Uyển Nhu, Lương Uyển Ngọc nhưng cả hai đúng lúc chạm phải bình cảnh, đang xung kích lên yêu vương cảnh trong tụ linh tháp, nên ra ngoài rất bất tiện. Ôi, không có ta. Những đệ tử không thể đi đến buổi lễ rất thương tâm. Lúc này, Diệp Phong chỉ tay một chút, trên vách núi trước quảng trường tông môn xuất hiện một màn hình cực lớn. Nhưng do chưa kích hoạt nên màn hình trắng xóa. Đây là tấm gương hai chiều, có thể xem lễ mừng của Vương quốc Linh Diệu, nếu các ngươi không tới hiện trường, cũng có thể xin nghỉ một ngày, ngồi trước quảng trường tông môn xem điển lễ. Diệp Phong lớn tiếng nói. Các đệ tử nghe vậy đều phấn khởi hẳn lên. Đa tạ trưởng môn. Bọn họ rối rít cảm tạ. Mặc dù ngươi không thể trực tiếp đến đó, nhưng ngươi có thể nhìn thấy quá trình tổ chức lễ mừng thông qua gương hai chiều, cũng coi như là mở mang kiến thức rồi. Những người còn lại, đi theo ta. Diệp Phong vung tay áo lên, 10 người được tuyển chọn bao gồm Lý Tử Long, Cung Thanh Thu, Mạc Oanh và những người còn lại lập tức đi theo hắn đến truyền tống trận. Vù! Sau khi một ánh sáng trắng vụt qua, 11 người biến mất. Bầu trời vương đô Linh Diệu. Một nhóm 11 người đột nhiên xuất hiện. Diệp Phong nhìn xung quanh một vòng, nhìn thấy quán trà rượu âm cách đó không xa, cũng gặp được Linh Nguyệt đang đứng ở tầng cao nhất của quán trà. Diệp trưởng môn. Ngay khi nhìn thấy Diệp Phong, Linh Nguyệt lập tức tới đón. Thì ra là Linh Nguyệt đạo hữu, đây là trưởng lão và đệ tử của Phiêu Miểu phái chúng ta, bọn họ sẽ cùng ta tham gia lễ thăng tinh. Ta cũng phải tham gia tiệc mừng, Linh Nguyệt kích động lại chần chừ một lúc, không bằng để ta chỉ đường cho ngươi. Vậy thì đa tạ, Diệp Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mọi người đi theo phía sau Linh Nguyệt. Mạc Oanh, Cung Thanh Thu, Lương Uyển Phân và các nữ đệ tử híp mắt nhìn theo bóng dáng đoan trang, xinh đẹp của nàng. Họ cảm thấy ánh mắt mà Linh Nguyệt nhìn Diệp Phong rất quái lạ. Giống như là si mê vậy. Vẻ mặt mọi người có hơi khác thường. Chẳng lẽ lại là người theo đuổi trưởng môn ư? Chỉ có điều trưởng môn khôi ngô tuấn tú, giàu có, làm người khiêm tốn, thực lực mạnh mẽ, người thích hắn thật sự quá nhiều. Các đệ tử nghĩ tới đây, lại không cảm thấy gì rồi. Đối với khả năng hai người có thể thành đôi, theo quan điểm của họ, gần như bằng không. Xưa có Hoắc Vân Kiệt, trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự lên thần, sau lại có Diệp Phong trưởng môn, trong lòng không nữ nhân, tông môn tự thành thần. Hai người này có vẻ không gần nữ sắc. Cứ như thế, Linh Nguyệt chỉ có thể là tình đơn phương. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn Linh Nguyệt nhiều thêm một chút thương hại. Ồ, người không thể theo đuổi được trưởng môn đâu. Bởi vì hình như hắn không thích nữ nhân. Hình như trưởng môn cũng không thích nam nhân. Hết chương 712. Chương 713 lễ thăng tinh 4 sao của Vương quốc Linh Diệu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Các đệ tử bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đến hội trường lễ mừng. Đây là một quảng trường siêu cấp nằm ở trung tâm vương đô Vương quốc Linh Diệu có bán kính mấy trăm dặm, mặt đất được lát bằng những viên gạch cẩm thạch màu trắng cực lớn, bên trên có rất nhiều cột đá. Mỗi cột đá cao chừng 100 thước, đường kính 10 thước. Đứng trên đó, khung cảnh thật độc đáo. Diệp trưởng môn, có tổng cộng 99 cây cột đá, là chỗ dành riêng cho khách quý. Linh Nguyệt bắt đầu giới thiệu, ngài là đại năng thần nguyên cảnh, ngài cùng 10 trưởng lão và đệ tử đều có thể ngồi ở trên cột đá. Đúng rồi, ghế của Phiêu Miểu phái hình như là ở cột đá thứ 77, ở ngay đây này. Linh Nguyệt rất quen thuộc với khung cảnh này. Chẳng mất bao lâu, nàng dẫn Diệp Phong và những người khác đến một cái cột đá. Hoan nghênh các vị khách quý của Phiêu Miểu phái đã đến. Hai thị nữ trẻ tuổi mặc cung trang lập tức tới nghênh đón, cả người đều tản ra khí tức tụ nguyên cảnh cấp 1. Ngay cả thị nữ cũng là tụ nguyên cảnh, gốc rễ hoàng thất quả nhiên thâm hậu. Diệp Phong khen ngợi. Diệp trưởng môn quá khen. Hai thị nữ nhanh chóng hành lễ vạn phúc, rồi dẫn mọi người về chỗ ngồi. Trên cột đá có một cái bàn tròn lớn, có thể ngồi 30 người. Sau khi mọi người đã ngồi xuống, Diệp Phong mới lên tiếng. Ta có hẹn, các ngươi ngồi ở chỗ này đi. Lời này vừa dứt, Diệp Phong bấm tay một cái, mở ra tấm gương hai chiều, truyền hết toàn bộ mọi chuyện phát sinh ở nơi này về Phiêu Miểu phái. Quảng trường tông môn. Mau nhìn, hình ảnh đến rồi. Đừng có xô đẩy, mau mau ngồi xuống quan sát. Các đệ tử nhìn thấy hình ảnh trên gương đều kinh ngạc hô lên, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn chằm chằm không chớp mắt vào hình ảnh. Quảng trường Vương Đô. Linh Nguyệt đuổi kịp Diệp Phong. Diệp trưởng môn, không phải ngài đang ngồi trên ghế khách quý số 77 sao? Không, ta có hẹn rồi. Diệp Phong quét mắt một cái, nhìn thấy trên cột đá số 9 là Tam Hoàng tử Linh La Thiên, ta tìm được rồi. Ngay khi giọng nói vang lên, hắn lập tức dịch chuyển tức thời. Vút. Khi xuất hiện lần nữa, Diệp Phong đang ngồi trên chỗ trụ đá số 9, bên cạnh là Tam Hoàng tử. Ôi! Diệp trưởng môn đến rồi. Hoan nghênh hoan nghênh. 9 trưởng lão khác có tên trên thiên kiêu bảng đã ngồi vào chỗ của mình, ông lão mặc áo bào xám chính là hộ pháp của Tam Hoàng tử, lần này rốt cuộc cũng ngồi trên ghế, theo sát Tam Hoàng tử. Diệp trưởng môn, cuối cùng ngài đã đến. Tam Hoàng tử chắp tay hướng về phía Diệp Phong nói. Vừa tới, ta đã sắp xếp chỗ cho các đệ tử. Diệp Phong gật gật đầu, quay đầu gật đầu ra hiệu với Linh Nguyệt đang ở xa mấy ngàn dặm. Vút. Linh Nguyệt bay tới. Nàng đáp xuống cột đá số 9, nhìn xung quanh rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Phong. Đối với chuyện này, khóe miệng của Tam Hoàng tử giật giật. Tuy nhiên, hắn cũng không dám ngăn cản. 9 trưởng lão cư trú khác nhìn thấy Linh Nguyệt, ánh mắt hơi đổi, nhưng cũng không nói gì. Xem ra thân phận của Linh Nguyệt tiên tử không đơn giản. Diệp Phong tự nhiên chú ý tới Linh Nguyệt, đến ngươi cũng họ Linh, chẳng lẽ ngươi là công chúa của Hoàng thất? Linh Nguyệt vẫn im lặng và cúi đầu. Sau một lúc lâu, nàng chỉ ừ một tiếng. Diệp Phong nghe đến đây, chợt bừng tỉnh. Chẳng trách Linh Nguyệt có thể dùng tu vi linh hải cảnh bảo vệ quán trà rượu âm, dẫn tới vô số thanh niên tuấn kiệt đổ xô tới. Hơn nữa, không ai dám gây sự. Hóa ra ngọn nguồn của mọi chuyện đều là do thân phận của Linh Nguyệt. Điều này Diệp Phong đã hoài nghi từ lâu. Thật ra thì ta cũng đã đoán ra rồi. Diệp Phong thì thào nói. Hắn là một người, xuyên Việt, đã đọc qua không ít sách vở. Làm sao có thể không đoán ra lai lịch của Linh Nguyệt? Trên thực tế, khi Linh Nguyệt tiết lộ họ của mình, Diệp Phong đã bắt đầu hoài nghi trong lòng. Nếu nàng không phải là công chúa của hoàng tộc, dựa vào tu vi linh hải cảnh của nàng làm sao có thể giữ được quán trà rượu âm? Hô hấp của Linh Nguyệt hơi đình trệ. Diệp trưởng môn thực sự đã biết thân phận của ta từ lâu rồi ư? Nàng chớp chớp mắt, hàng mi dài khẽ rung, nhìn Diệp Phong đầy chờ mong. Vậy thì ta có thể ngồi cạnh Diệp trưởng môn được không? Tùy ý. Diệp Phong cũng không phản đối. Hắn không muốn gần nữ sắc. Tuy nhiên, có một mỹ nữ ngồi bên cạnh vẫn tốt hơn nhiều so với ngồi với Tam Hoàng tử Thư Thiên Quân và những trưởng lão cư trú nát rượu khác. Mỹ nữ, dễ nhìn. Xem nhiều còn có lợi cho cả thể xác lẫn tinh thần. Cảm tạ. Linh Nguyệt trong lòng nóng lên, hơi cúi đầu xuống. Nàng có vẻ hơi e thẹn. Tam Hoàng tử chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Linh Nguyệt, thiếu chút nữa phun nước trà trong miệng ra. Lẽ nào đại công chúa quý mến Diệp trưởng môn? Đúng rồi. Diệp trưởng môn có tu vi thâm hậu, thực lực mạnh mẽ, là trưởng giáo của một tông môn. Nếu ta là nữ tử, ta cũng sẽ yêu thích. Tam Hoàng tử trợn tròn mắt hơn nữa, ta có quan hệ tốt với đại công chúa, nếu mà lợi dụng mối quan hệ này để làm gần hơn mối liên hệ với Diệp trưởng môn thì trái lại cũng không tồi. Tam Hoàng tử nghĩ tới đây, bỗng im lặng không lên tiếng. Trong lòng hắn, Linh Nguyệt và Diệp Phong đã là một cặp. Kha kha. Một ngày nào đó trong tương lai, khi ta đăng cơ làm tân hoàng, với sự ủng hộ của vợ chồng đại công chúa và Diệp trưởng môn, ta nhất định có thể củng cố chính quyền. Tam hoàng tử bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày. Chỗ ngồi. Diệp Phong nhìn xung quanh một lần. Trên quảng trường rộng lớn, không ít người tu hành xuất hiện. Mọi người cũng lần lượt ngồi xuống những cột đá khổng lồ được gọi là ghế cho khách quý. Trong số đó, ngay cả người quen cũng xuất hiện. Chào Diệp trưởng môn. Hết chương 713. Chương 714 dị biến trên lễ mừng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thành chủ thành Bắc Lương Đinh Thành, thiếu thành chủ Đinh Thanh, thành chủ thành Trung Nguyên và những vị khách đến từ nước Nam Minh ngồi trên cùng một cây cột đá. Xa hơn, Hoàng thất Đại Lương yêu quốc cũng đã đến. Trong số đó, có cả nữ hoàng Đại Lương. Nàng đang mặc một chiếc váy dài chấm đất màu xanh nhạt đầy xa hoa, trong từng bước đi lộ vẻ ung dung quý phái. Nàng nhìn thấy Diệp Phong từ xa, bèn gật đầu chào hỏi. Diệp trưởng môn, tại sao chỉ có một mình ngươi ở đây? Sau một khắc, trong đầu của Diệp Phong có một âm thanh truyền đến từ nữ hoàng Đại Lương. Những người khác ngồi ghế khách quý số 77, Diệp Phong hồi đáp. Nữ hoàng Đại Lương ngắm nhìn bốn phía và tìm thấy Lương Uyển Phân, nhưng nàng không thấy Lương Uyển Nhu và Lương Uyển Ngọc. Ồ, Tiểu Phân đã đột phá yêu vương rồi. Nữ hoàng Đại Lương khiếp sợ. Diệp Phong truyền âm nói đừng sợ đúng rồi, hai người kia hiện tại đang bế quan xung kích lên yêu vương cảnh, bởi vậy không có tới. Nữ hoàng Đại Lương nghe vậy, càng thêm khiếp vía. Ngay cả Lương Uyển Nhu và Lương Uyển Ngọc cũng sắp đột phá rồi. Các nàng mới rời khỏi Đại Lương yêu quốc bao lâu đâu mà đã đạt tới cảnh giới này, thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Xem ra là Diệp trưởng môn có phương pháp giáo dục. Nữ hoàng Đại Lương nghĩ như vậy trong lòng. Dầm. Giữa bầu trời bỗng nhiên có tiếng sóng nước vỗ rì rào. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên. Họ nhìn thấy một đám mây từ trên trời rơi xuống, bên trên có vài bóng người nâng lên. Người dẫn đầu chính là Linh Diệu Lão Tổ. Chân ông ta đạp vào hư không, hai tay chắp sau lưng, mặc dù chỉ mặc quần áo đơn giản mộc mạc, nhưng trên người ông ta toát ra khí thức của phá hư ảnh, tạo thành một đạo uy ảnh trên bầu trời, tựa hồ có thể trấn áp thiên địa. Ngay khi xuất hiện, ông ta lập tức trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Là Linh Diệu Lão Tổ. Cuối cùng lão nhân gia cũng xuất hiện. Xem ra, lễ thăng tinh sắp chính thức bắt đầu rồi. Mọi người lập tức yên tĩnh lại. Hoan nghênh chư vị đến. Linh Diệu Lão Tổ mới vừa xuất hiện liền cười híp mắt một tiếng. Nhưng mà cái miệng của ông ta không động đậy, dùng lực ma sát truyền âm từ thiên địa chi lực, tốc độ nhanh đến mức dường như vang vọng trong tâm trí của mọi người có mặt, to và rõ ràng. Cảm tạ chư vị giá lâm. Ta chính là Linh Diệu Lão Tổ, thay mặt toàn bộ vương quốc Linh Diệu, xin hướng chư vị bày tỏ sự hoan nghênh. Chấm chấm chấm. Tiếp theo là một vài lời nói khách sáo. Thời lượng lên đến nửa canh giờ. Đôi tai của Diệp Phong cũng sắp mọc kén rồi. Hắn cúi đầu. Diệp Phong nhìn thức ăn nguội lạnh trên bàn, thầm nghĩ thật đáng tiếc. Chư vị, bắt đầu dùng bữa đi. Cuối cùng lời khách sáo của Linh Diệu Lão Tổ đã kết thúc. Ông ta vừa dứt câu, Diệp Phong đã vội vàng động đũa. Những trưởng lão cư trú cùng bàn khác cũng bắt đầu nâng chén chúc mừng. Phiêu Miểu Phái. Các đệ tử ngồi ở quảng trường tông môn, nghe bài phát biểu chúc mừng của Linh Diệu Lão Tổ trong nửa giờ, suýt chút nữa thì ngủ thiếp đi. Thì ra đây chính là lễ thăng tinh. Lần sau có lễ kỷ niệm tương tự, ta nhất định sẽ không đi. Đúng vậy, dài dòng quá. Các đệ tử lũ lượt phàn nàn. Lần tới. Kha kha kha, Phiêu Miểu Phái các ngươi, sợ là không có lần sau đâu. Trên bầu trời, có một âm thanh kỳ quái và đáng sợ khiến người ta toàn thân run rẩy vang lên. Tất cả đệ tử cùng chấp sự ở lại Phiêu Miểu Phái ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn thấy một nữ tử kiều diễm mặc áo giáp đứng trên trời cao vạn thước, tay cầm dây mây khổng lồ. Nàng ta nhếch môi nở nụ cười. Con người đỏ rực chứa đầy sự tàn nhẫn. Không ổn, là Khôi Đằng thần nữ. Trong đám người, Sở Vận Nhi nhận ra người đến. Nàng kích động, lập tức bóp nát một khối ngọc bội. Đó là lời triệu hồi Diệp Phong. Ồ, vậy mà lại nhận ra bản tọa, không sai, trước hết cứ giết ngươi đã, ha ha ha. Khôi Đằng thần nữ cười dữ tợn. Sau một khắc, khí tức đáng sợ của thần nguyên cảnh đỉnh phong giống như một cơn bão kinh khủng bùng nổ, trong nháy mắt chấn áp Phiêu Miểu Phái, Thành Bạch Phù và khu vực trong bán kính 300 dặm. Tất cả mọi người nằm trên mặt đất và nhìn lên bầu trời. Lúc này, họ đều có cảm giác tuyệt vọng và bất lực trước khi cái chết giáng lâm. Vương Đô. Ánh mắt Diệp Phong chợt chững lại. Lẽ nào lại có lý đó, vậy mà lại thừa dịp ta không ở đó, dám đánh lén sau lưng, hắn đột ngột đứng dậy, làm vỡ chén rượu. Chén rượu nát vụn, âm thanh sắc bén. Những người xung quanh đều bị thu hút, quay qua đây nhìn lại. Diệp trưởng môn, ngài. Tam hoàng tử vừa định nói gì đó. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ tung đáng sợ, chấn động cả trời đất, thậm chí ngay cả vạn trượng pháp tướng của Linh Diệu lão tổ cũng bị đánh bay trở về, khiến toàn trường kinh hãi. Xé rách. Bầu trời dường như bị một đôi bàn tay to lớn xé toạc. Một bóng người già nua phủ đầy dây leo chậm rãi bước ra từ trong đó. Khí tức trầm trọng của phá hư cảnh ngay lập tức nhấn chìm khán trường. Ngay cả Linh Diệu lão tổ, khi nhìn thấy người này, vẻ mặt vốn bình tĩnh cũng lập tức trở nên âm trầm. Người tới cũng là phá hư cảnh. Hơn nữa, bản tôn có tu vi rất cao, ít nhất cũng là phá hư cảnh cấp 3, cho dù chỉ là một đạo phân hồn, nhưng cũng làm cho người ta có cảm giác hồi hộp như đối mặt với phá hư cảnh đỉnh phong vậy. Cuối cùng cũng vượt giới mà tới rồi. Bóng dáng già cỗi thì thào. Giọng nói của người ấy không lớn. Ngữ khí cũng có vẻ bình tĩnh. Nhưng mà khi rơi vào tai mọi người, lại giống như tiếng sét nổ vang. Đại đa số người nhìn thấy bóng dáng ấy càng không thể sinh ra chút lòng phản kháng nào. Phiêu Miểu phái. Các đệ tử nhìn Khôi Đằng thần nữ trên bầu trời, rồi nhìn bóng dáng già nua trong màn gương, tâm trạng của họ lập tức rơi xuống vực sâu. Phiêu Miểu phái bị Khôi Đằng thần nữ vây chặt. Mà Diệp Phong trưởng môn lại đang ở Vương Đô, lại còn chạm trán một cường giả bí ẩn càng kinh khủng hơn. Xong rồi. Trưởng môn không dứt ra được để trở về, chúng ta hết cứu rồi. Sắc mặt của các đệ tử tái nhợt. Trong đám đông, vẻ mặt của Vương Tuyên Bình cũng khá khó coi. Hôm nay hắn ta chuyển gạch xong, vất vả mãi mới có thể lẻn về Phiêu Miểu phái, nhưng cuối cùng lại gặp phải chuyện như vậy. Mẹ kiếp, ta khó khăn lắm mới nằm vùng trong Phiêu Miểu phái được, còn chưa kịp tra xét cái gì, đã đụng phải bộ tộc Thụ Yêu rồi. Người tới Vương Đô kia nhất định là phân hồn của Thụ Yêu lão tổ, nghe nói bản thể của người này đã đạt tới phá hư cảnh cấp 3, cũng không dễ chọc. Có lẽ Diệp Phong sắp chết. Vương Tuyên Bình nhìn Diệp Phong trong gương, trong lòng nghĩ như vậy. Hắn ta quyết định. Một khi Khôi Đằng thần nữ muốn giết mình, hắn ta sẽ lập tức tự khai báo thân phận là phệ hồn tộc, để bảo toàn tính mạng. Hắn ta cũng không muốn chết ở Phiêu Miểu phái. Hết chương 714. Chương 715 sự tự tin tuyệt đối. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Linh Diệu Vương Đô. Phân hồn của Thụ Yêu lão tổ chắp hai tay sau lưng, khinh thường nhìn Linh Diệu lão tổ sắc mặt khó coi. Chỉ một phá hư cảnh mới thăng, bổn lão tổ ngay cả bản tôn cũng không cần ra, chỉ dựa vào phân hồn này, đã có thể trấn áp ngươi. Hừ. Linh Diệu lão tổ hừ lạnh không nói. Diệp Phong nhớ tới Hôi Đằng thần nữ giáng lâm Phiêu Miểu tông, sắc mặt nghiêm trọng, lập tức lấy ra một tấm truyền tống phù. Khí tức không gian nhàn nhạt truyền ra, lập tức bị phân hồn của Thụ Yêu lão tổ cảm nhận được, nhìn qua. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Ý thức của Diệp Phong dường như bị ánh mắt sâu sắc của đối phương cắn nuốt vào, nhưng ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, bèn từ trong trạng thái tiêu cực này đi ra. Dường như là sự may mắn của tông môn giúp hắn. A, à, phân hồn của Thụ Yêu lão tổ nhẹ thán, rất bất ngờ. Người đối diện ông ta, phàm là người tu vi thấp dưới nửa bước phá hư cảnh đều sẽ bị ý chí phá hư cảnh như vực sâu cắn nuốt. Nhưng không ngờ, Diệp Phong có thể dẫy thoát từ trong đó. Thụ Yêu lão tổ không khỏi đánh giá cao Diệp Phong. Ngươi chính là trưởng giáo của Phiêu Miểu tông Diệp Phong. Thụ Yêu lão tổ bình tĩnh hỏi. Vừa dứt lời, nơi đây ồ lên. Ngay cả Diệp Phong cũng kinh ngạc. Đối phương biết mình. Hừ, nếu là bình thường, bổn lão tổ sẽ không chú ý đến thế hệ run rế ngươi, nhưng mà Hôi Đằng thần nữ giáng lâm mấy lần, lại bị ngươi ngăn cản, ngươi đã lên danh sách ắt phải giết của nhất tộc Thụ Yêu bọn ta. Phân hồn của Thụ Yêu lão tổ lãnh đạm nói. Ông ta nhìn Diệp Phong, giống như nhìn một người chết. Nghe vậy, Diệp Phong giật mình. Hắn ngẩng đầu, tiếp tục nhìn Thụ Yêu lão tổ. Danh sách nhất định phải giết. Xem ra, ta nên thấy may mắn. Hắn nắm chặt truyền tống phù trong tay, chuẩn bị kích hoạt tùy lúc. Nếu như không quay về, Phiêu Miểu tông tuyệt đối không chống đỡ được. Nhưng mà, có phân hồn Thụ Yêu lão tổ ở đây, hắn thật sự có thể đánh vỡ không gian, truyền tống rời đi sao? Nghe tin Diệp Phong lên danh sách nhất định phải giết của nhất tộc Thụ Yêu, vô số người ở đây nhìn Diệp Phong. Có người đồng cảm. Có người thở dài. Có người nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Ngay cả Linh Diệu lão tổ, cũng cảm thấy hơi đáng tiếc. Mất đi Diệp Phong thiên kiêu đỉnh cấp này, thực lực tổng hợp của Vương quốc Linh Diệu sẽ hao tổn không ít. Nhưng mà, ngay cả ông ta cũng không có tự tin ngăn cản phân hồn của Thụ Yêu lão tổ, cho dù muốn bảo vệ tính mạng Diệp Phong, cũng có lòng mà không có sức. Ngươi muốn đi? Thụ Yêu lão tổ nhìn truyền tống phù trong tay Diệp Phong, cười dữ tợn, cho dù ngươi có thể về Phiêu Miểu Tông, cũng chỉ có thể nhìn thấy phế tích bị Hôi Đằng thần nữ san bằng. Ông ta chắp tay sau lưng, không có ý ngăn cản. Ngươi không ngăn cản ta, Diệp Phong hơi nhíu mày. Ngăn cản ngươi cũng xứng để ta ngăn cản, Thụ Yêu lão tổ cười khinh thường, cho dù để ngươi về Phiêu Miểu Tông, ngươi cũng không có sức đánh trả, dựa vào ngươi, còn không phải đối thủ của Hôi Đằng thần nữ. Ha! Diệp Phong cười. Hắn nâng tay lên, bóp nát truyền tống phù. Trong một luồng ánh sáng trắng óng ánh, bóng dáng của Diệp Phong dần dần mờ nhạt, cho đến khi biến mất không thấy. Ngươi sẽ hối hận. Khoảnh khắc Diệp Phong hoàn toàn truyền tống rời đi, trên không quảng trường của Vương Đô vang lên âm thanh vang vang có lực của hắn. Ầm ầm. Thụ Yêu lão tổ phẩy tay, trên không trung ngưng tụ một màn sáng khổng lồ. Mọi người ngẩng đầu nhìn. Trong hình ảnh xuất hiện cảnh tượng khu vực của Phiêu Miểu Tông. Lúc này, Hôi Đằng thần nữ lơ lửng trên không, nâng tay, bất thình lình áp xuống. Cơn sóng đáng sợ rơi xuống, định hủy diệt thành Bạch Phù và cả tòa Phiêu Miểu Tông, ngay cả thành Phong Hỏa lân cận, nàng ta cũng muốn tiện tay hủy luôn. Xong rồi. Đám người Sở Vận Nhi ngẩng đầu, có thể nhìn thấy trên không trung có vô số dây mây hóa thành cánh tay khổng lồ, mang theo lực khổng lồ như núi mà vỗ xuống. Bọn họ tuyệt vọng trong lòng. Vù. Thời khắc mấu chốt, tinh thần bảo điện xông đến. Khí linh trong cơ thể nó không sợ hãi chút nào. Vô số ngôi sao thiên thạch giao nhau, hóa thành một tấm hộ thuẫn khổng lồ, bảo vệ khu vực trong phạm vi mấy trăm dặm bên dưới. Chỉ một linh bảo hạ phẩm còn con, diệt cho ta. Hôi Đằng thần nữ khinh thường nói. Nàng ta dùng lực xuất kích, hộ thuẫn do ngôi sao thiên thạch hóa thành bị đánh thành bột mịn, không còn ngưng lại được nữa. Sau đó, một chưởng của nàng ta vỗ xuống, đánh vỡ tinh thần bảo điện. Món linh bảo hạ phẩm này đã vô số lần bảo vệ Phiêu Miểu Tông, cứ như vậy vỡ nát thành hàng tỷ mảnh, giống như một mảnh quang vũ sáng lạn, rớt xuống khu vực trong phạm vi mấy trăm dặm. Tinh thần bảo điện. Chúng đệ tử khóc hòa. Đây là một món linh bảo đó. Kết quả, không cản được một chưởng của Hôi Đằng thần nữ. Mọi người không biết. Một đạo quang vũ đặc biệt rơi xuống, vừa vặn rơi xuống trên tảng đá chuyên thuộc về trưởng giáo bên rìa tháp thụ linh và linh hồ. Và dung hòa vào đó, thúc đẩy thai nghén của thạch linh bên trong. Trưởng môn, người đang ở đâu? Có đệ tử run rẩy, ôm chặt đồng môn bên cạnh, khóc đầy nước mắt. Trong đám người, Vương Tuyên Bình hít sâu một hơi, đang chuẩn bị tự báo thân phận. Dưới tình huống này, nàng không muốn chết. Vù. Ngay lúc này, trên đỉnh Phiêu Miểu, một luồng sáng trắng xuất hiện, bọc ngoài một bóng dáng thẳng tắp, tuấn dật, cao lớn, khiến người ta có hy vọng vô hạn. Diệp Phong quay về rồi. Là ngươi. Hôi Đằng thần nữ nhìn chằm chằm Diệp Phong, nhếch mép cười dữ tợn. Nhiều lần ngăn cản bổn tọa vượt giới, hôm nay, ta phải đóng chết ngươi trên vách núi trước mặt tất cả mọi người trong Phiêu Miểu Tông. Nàng ta cười dữ tợn, chìa tay ra. Dây mây đen kỳ lạ không ngừng vươn ra, hóa thành một thanh trường mâu. Khí tức dày đặc tuôn ra. Trong phạm vi mấy trăm dặm, đột nhiên tràn ngập tuyết băng. Cuối cùng vẫn chậm một bước. Diệp Phong nắm chặt nắm tay, ai, nếu có thể sớm quay về, tinh thần bảo điện cũng sẽ không bị vỡ vụn. Hắn mở rộng bàn tay, nhìn Hôi Đằng thần nữ. Phá linh bảo ta, hôm nay, lấy thủ cấp ngươi. Diệp Phong đạp lên không trung. Tất cả sức mạnh trên người bắt đầu vỡ vụn, hóa thành tu vi dồi dào, kiên cố trên người hắn. Tụ nguyên cảnh đỉnh phong. Thần nguyên cảnh ngũ trọng. Thần nguyên cảnh thất trọng. Thần nguyên cảnh đỉnh phong. Diệp Phong không chần chừ chút nào, sau khi tiến vào trạng thái quy nguyên nhất khí, hắn lập tức sử dụng cơ bản quy nguyên nhất khí để tăng cường bản thân, khí thế lập tức bạo tăng đến thần nguyên cảnh đỉnh phong. Đây! Cảm nhận được khí thức của Diệp Phong, đồng tử của Hôi Đằng thần nữ rụt lại. Tu vi của nàng ta cũng chỉ có thế. Ngươi cũng là thần nguyên cảnh đỉnh phong rồi. Hôi Đằng thần nữ cuối cùng cũng cảm thấy áp lực. Chúng đệ tử Phiêu Miểu Tông trừng mắt, lại nhìn thấy hy vọng. Tên này được lắm. Hắn ẩn giấu sâu như vậy, ánh mắt Phương Tuyên Bình ngưng lại, may mà mình chưa nói ra thân phận. Nếu không, hôm nay mình ắt phải chết. Hết chương 715. Chương 716 truyền tống về tông trảm cường địch. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Quảng trường Vương Đô. Hàng tỷ khách xem ngẩng đầu lên, nhìn màn sáng khổng lồ Thụ Yêu lão tổ để trên không trung, cuối cùng cũng không còn ngừng thở nữa, mà là hai mắt sáng ngời. Diệp trưởng môn là thần nguyên cảnh đỉnh phong. Tam hoàng tử đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó, là vui vẻ điên cuồng. Nếu như Vương quốc Linh Diệu chống đỡ được trận này, hắn được Diệp Phong giữ thể diện, tuyệt đối ổn định được vị trí hoàng chủ tiếp theo. Nam nhân thật mạnh mẽ, Linh Nguyệt dao động tâm hồn thiếu nữ. Tiểu tử này, là thần nguyên cảnh đỉnh phong, Linh Diệu lão tổ trừng mắt, không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Linh Diệu hoàng chủ cũng kinh ngạc. Hay lắm, rất hay, chẳng trách lại tự tin như vậy, thủ đoạn ẩn giấu tu vi của tên này ngay cả bổn tọa cũng nhìn không thấu, giữ lại là tai họa, nhất định phải giết. Thục Yêu lão tổ lãnh đạm nói. Ông ta quyết định rồi. Diệp Phong người này tuyệt không thể giữ. Trên Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong nhìn Hôi Đằng thần nữ sắc mặt trở nên nghiêm trọng, lãnh đạm nói, ta từng nói, hôm nay lấy thủ cấp ngươi. Tiểu tử ngạo mạn, ngươi cũng chỉ là thần nguyên cảnh đỉnh phong, sao có thể giết ta? Hôi Đằng thần nữ tay cầm trường mâu dây mây, đâm Diệp Phong. Đại chiến thình lình bạo phát. Chấm. Chém ngươi, dễ như trở bàn tay. Diệp Phong nắm chặt hai tay, bên ngoài thân xuất hiện một lớp hộ thuẫn màu vàng nhạt, keng chắn lại trường mâu dây mây. Ầm. Hắn điểm một ngón tay, khí mang sắc bén bạo phát, đánh bay Hôi Đằng thần nữ. Phong ngự thật mạnh. Hôi Đằng thần nữ nhìn hộ thuẫn màu vàng chạm nước trường mâu dây mây của Diệp Phong, ánh mắt khó có thể tin. Đây là thiên phú bản mệnh của nàng ta, uy lực kinh người. Kết quả, không phá vỡ được. Muốn phá vỡ sao, ngươi còn thiếu một chút. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Dưới trạng thái thi triển cơ bản quy nguyên nhất khí, phong ngự đồng nghĩa với vô địch. Đổi thành bất kỳ thần nguyên cảnh đỉnh phong nào, cũng không thể đột phá. Chỉ dựa vào thực lực hiện tại của ngươi cũng muốn giết ta nằm mơ giữa ban ngày, Hôi Đằng thần nữ lạnh lùng. Nàng ta cúi thấp đầu, nhìn đệ tử Phiêu Miểu Tông ở dưới đất, đột nhiên cười dữ tợn. Giết đệ tử Phiêu Miểu Tông trước, sau đó để ngươi chết trong đau khổ. Ngươi dám? Diệp Phong dịch chuyển tức thời, cản trước mặt đối phương. Hắn nâng tay, nắm lấy ngũ hành linh kiếm lâu rồi chưa sử dụng, chém ra một đạo kiếm quang sắc bén. Xoạt. Hôi Đằng thần nữ tránh không kịp, một cánh tay bị chém đứt. Diệp Phong tiếp tục ra tay, chém bay nàng ta ra xa mấy trượng, không để nàng ta tiếp cận Phiêu Miểu Tông. Hay. Áp chế được rồi. Hôi Đằng thần nữ sắp bị chém rồi. Quảng trường Vương Đô. Mọi người nhìn một màn này, lớn tiếng hô hay. Hừ, một đám sinh vật cấp thấp không có mắt nhìn, Hôi Đằng thần nữ sao có thể dễ dàng bị giết như vậy. Thục Yêu lão tổ chẳng hề lo lắng. Quả nhiên là vậy. Ngay sau đó, trên người Hôi Đằng thần nữ trong hình ảnh bạo phát ra khí tức sinh mệnh rực cháy, tay bị đứt mọc ra lại, khí tức lại lên đến đỉnh phong. Ta vẫn còn có thể chiến. Hôi Đằng thần nữ cười lớn. Nàng ta là cây cối thành yêu, tay đứt mọc ra lại đều là thao tác cơ bản. Đối với nàng ta mà nói, chút thương tích này không tính là gì. Ai? Thấy thế, Diệp Phong nhẹ nhàng thở dài. Hắn sớm đã sử dụng động sát chi nhãn để nhìn thấy nhược điểm của Hôi Đằng thần nữ, cũng biết chém chết thế nào. Nhưng như vậy thì sẽ hao tổn món đồ y hệt. Vì thế, hắn đang thở dài, không nỡ. Tiếng thở dài này vừa thốt ra, nơi đây ổ lên. Chẳng lẽ, Diệp trưởng môn không địch lại? Mọi người không nhịn được nghĩ như thế. À, lúc trước thề thốt nói có thể chém ta, ngươi chém đi, Hôi Đằng thần nữ ngẩng đầu cười điên cuồng. Nàng ta thấy, Diệp Phong biết không thể chém chết mình, cho nên mới thở dài. Không, chém ngươi dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, ta tiếc ông bạn già này. Diệp Phong vỗ nhẹ ngũ hành linh kiếm trong tay, cuối cùng vẫn tra kiếm vào vỏ, thực hiện thức mở đầu của thuật rút kiếm. Tay trái nắm vỏ kiếm. Tay phải trở tay nắm chuôi kiếm. Trên người hắn, khí tức hào hùng kia chớp mắt hội tụ vào trong ngũ hành linh kiếm. Nó bạo phát ra ánh sáng chói mắt, xuyên qua vỏ kiếm, giống như mặt trời chiếu sáng cả bầu trời. Chúng đệ tử của Phiêu Miểu Tông. Tiếp theo đây, bổn trưởng môn sẽ cho các ngươi chứng kiến một màn thuật rút kiếm chân chính. Âm thanh vang dội truyền khắp phạm vi mấy trăm dặm, cũng thông qua màn sáng của Thụ Yêu lão tổ, truyền khắp cả Linh Diệu Vương Đô. Keng. Diệp Phong lập tức rút kiếm. Một đạo kiếm mang tuyết trắng hình bán nguyệt vô cùng sắc bén xẹt qua trời cao, nhanh như tia chớp. Hôi Đằng thần nữ không kịp tránh né, bị chém đứt đầu. Nàng ta trừng mắt nhìn, không thể tin nổi. Không, không thể nào. Sao ngươi biết được nhược điểm của bổn tọa ở đâu? Ta không muốn chết. Hôi Đằng thần nữ mở miệng gào thét. Nhưng mà, kiếm mang đáng sợ xẹt qua, thân thể của nàng ta lập tức tan rã, hoàn toàn biến mất trong đạo kiếm mang đáng sợ này. Xoạt. Kiếm khí Diệp Phong chém ra tiếp tục bổ lên trời, xẹt qua tầng gió đáng sợ, suýt nữa xuyên qua tầng che chở cuối cùng trên trời. Tất cả mọi người ngẩng đầu. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một đạo kiếm quang hình bán nguyệt, chẳng biến mất, giống như vầng trăng thứ hai trên nền trời, khiến người ta trợn mắt há mồm. Hôi Đằng thần nữ chết rồi. Sở Vận Nhi kinh ngạc hô lên đầu tiên. Đệ tử Phiêu Miểu Tông, thành viên Hắc La Sát, dân chúng thành Bạch Phù, dân chúng thành Phong Hỏa sau khi yên lặng phút chốc thì toàn bộ gieo hò. Sức tín ngưỡng 34.215. Sức tín ngưỡng 88.763. Trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, Diệp Phong đã ôm về hàng tỷ sức tín ngưỡng. Nhưng mà, hắn không vui. Rít. Gió lớn thổi tới. Diệp Phong giơ cao ngũ hành linh kiếm bắt đầu tán loạn, cuối cùng hóa thành những đốm sáng, theo gió bay đi, chỉ để lại chuôi kiếm tràn đầy vết nứt. Ai? Diệp Phong thở dài, tiễn biệt ngũ hành linh kiếm. Trận chiến hôm nay, trước sau đã hao tổn tinh thần bảo điện, ngũ hành linh kiếm, khiến hắn rất sầu não. Nhất là cái sau, đã bên hắn rất nhiều trận chiến, xem như là một linh khí sử dụng thuận tay nhất. Nhưng mà, không dùng ngũ hành linh kiếm không được. Diệp Phong lẩm bẩm. Nhược điểm của Hôi Đằng thần nữ nhất định sử dụng lực ngũ hành thuần túy mới có thể đánh tan. Chính vì thế, Diệp Phong mới phải không thể không sử dụng ngũ hành linh kiếm. Lại vì sức mạnh của hắn quá mức lớn mạnh, ngũ hành linh kiếm chỉ là linh khí thượng phẩm, dùng quá tải một lần sẽ bắt đầu nứt vỡ, không thể khôi phục. Keng. Diệp Phong hợp vỏ kiếm và chuôi kiếm lại, trịnh trọng cất vào không gian hệ thống. Sau đó, hắn xoay người, nhìn hướng Linh Diệu Vương Đô. Cách mấy vạn dặm, Diệp Phong đối diện với ánh mắt của phân hồn Thụ Yêu lão tổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.